Chương 131, mắt tương đến. Yến hội tiến hành phi thường thuận lợi. Mọi người cũng đều uống rất vui vẻ. Có thể vừa lúc đó, phòng ăn một cái người anh em hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào, nhãn thần phi thường hoảng sợ. Ngươi làm sao rồi hoảng hoảng trương trương, có phải hay không kẻ ra quần, ha ha ha ha, còn lại nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cười ha ha, lẫn nhau trêu ghẹo. Đây là bọn họ bình thời lạc thú. Ở phiêu bạc trên biển lưu lạc, nếu là lại không có một lạc quan tâm tình, đó thật là quá nhàm chán. Chân đo dẹp chứng kiến chính mình người anh em sau đó, cảm thấy có cái gì không đúng. Đó cũng không giống như là kẻ ra quần biểu tình, cả hạ cùng nà mỉ căn bản cũng không có lưu ý những thứ này, vẫn còn đang vui vẻ hưởng thụ yến hội. Sản dị từ trong phòng bếp bưng tới một ly kê vi tiểu, căn bản cũng không có chứng kiến thất kinh người anh em. Nà ạ kỳ liếc lẻ 93 hắn liếc mắt, cảm giác người này hình như là thấy được vật gì đáng sợ. Có quỷ bên ngoài, có quỷ, người anh em nuốt nước bọt, la lớn. Toàn bộ nhà hàng nổi trên biển lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn cái này người anh em, ngây ngẩn cả người. Một giây sau, lại một lần nữa buộc phát ra ầm vang một dạng tiếng cười. Ha ha ha, ta nói ngươi có phải hay không uống rượu uống say, từ đâu tới quỷ, chính là chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn biết sợ quỷ sao, đến đây đi mau lại đây uống rượu, không cần lo cho nhiều như vậy. Nhà hàng nổi trên biển người anh em còn có nạ ạ kỷ thuyền viên, đều cũng không quá tin tưởng cái này người anh em theo như lời nói. Làm sao lại có quỷ đâu, nạ ạ kỳ nhíu mày một cái, đứng lên chuẩn bị hướng nhà hàng nổi trên biển cửa đi tới. Hắn chính là trận này hiến hội nhân vật chính. Mọi người thấy nạ ạ kỳ đi về phía cửa thời điểm, lúc này mới thu lại tiếu ý, thuyền trưởng nạ mì cũng đứng lên, chậm rãi theo nạ ạ kỳ đi ra. Đêm vãn trên biển, có một từng tia cảm giác mát. Gió thổi trên biển nhẹ phẩy, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Nạ ạ kỳ đứng ở nhà hàng nổi trên biển cửa, ngắm nhìn viễn phương. Chỉ thấy không phải xa địa phương, có hai luồng sâu kín hỏa quang. A thật là quỷ, nạ mì sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau. Những người khác cũng toàn bộ tất cả đi ra. Chứng kiến phương xa quỷ hỏa, từng cái cũng dọa sợ không nhẹ. Chỉ có chân đo dẹp còn có sản di đám người, vẫn tính là bình tĩnh. Thật chẳng lẽ là ưu linh sao, sản di cau mày, ngưng mắt nhìn nói. Nhìn càng ngày càng gần quỷ hỏa, nạ ạ kỳ biết đó cũng không phải cái gì ưu linh, mà là một người. Cái này nhân loại, thật ra khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó không phải là quỷ hỏa. Nạ ạ kỳ nói rằng, không phải quỷ hỏa đó là cái gì a tiên sinh, ngươi không nên nói đùa, chúng ta vẫn là vào đi thôi, thật là đáng sợ, nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng không muốn ở cửa ngây ngô, muốn nhanh đi về. Sợ cái gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là thứ gì. Sản gì bước lên trước, khập khiễng. Chân của hắn thương tổn đến bây giờ còn chưa có tốt. Bất quá hải tặc trong thế giới nhân, giống như chịu đến như vậy tổn thương, kỳ thực đều là một ít vi bất túc đạo. Miễn là bờ ơ tờ tư, cái gì tổn thương cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Đây chính là hải tặc thế giới đặc sắc. Đang ở mấy người nói chuyện võ thuật, quỷ hỏa khoảng cách nhà hàng nổi trên biển càng ngày càng gần. Làm quỷ hỏa tới gần nhà hàng nổi trên biển, chúng người mới biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Thì ra đây là một cái bệ gỗ nhỏ. Ở bệ gỗ trước mặt có hai luồng hỏa, chán phóng ánh sáng u u đang trung ương ngồi một người, mang theo một cái kỵ sĩ mũ, túi đầu vẫn không núp ních. Phía sau hắn, có một thập tự giá một dạng đại hắc đao. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng là quỷ hỏa đâu, lại càng hoảng sợ. Chỉ ngươi cái kia lá gan, ngươi nếu là đi làm hải tặc, phòng trường thứ nhất thiên đã bị người giết chết. Ha ha ha ha, nói không sai, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở trong phòng ăn mặt làm cơm được rồi. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị nhỏ giọng nói đùa. Có thể bên cạnh ạt lỏng sau khi thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Ạt lỏng, ngươi làm sao vậy, tỉ mỉ na mỉ chứng kiến ạt lỏng biểu tình có chút không đúng, quan tâm hỏi. Là hắn chứng kiến cái này nhân loại sau đó, ạt lỏng lập tức hoảng sợ kêu to lên. Người chung quanh đều rất tò mò nhìn ạt lỏng, không minh bạch hắn nói là ý gì. Hắn là mắt ưng. Na ạ kỳ sâu kín nói một câu. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên bệ gỗ người nam nhân kia. Đông một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên. Bệ gỗ không nhúc nhích dừng ở nhà hàng nổi trên biển bên cạnh. Mắt ưng đứng lên, mắt không mắt lẽ đi tới nhà hàng nổi trên biển, vừa lúc cùng nạ ạ kỳ gặp thoáng qua. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong không khí dường như tràn ngập một cổ lực lượng kinh khủng. Hai người ở phân cao thấp một bên sản di cắn răng nhìn trước mặt mắt ưng. Hắn trong nháy mắt cảm giác được. Cái này cổ lực lượng kinh khủng hầu như muốn đem hắn thôn phệ một dạng. Đây chính là vương hạ thất võ hải sao, sản di trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Người khác cũng dồn dập lui lại. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nói không chừng một cái không phải cẩn thận, đã đem nhà hàng nổi trên biển cắt thành hai nửa. Cả hạ cùng nạ mì hai người lạnh run, trốn ở nạ ạ kỳ phía sau, không dám nói lời nào. Là mắt thương đi ngang qua ạt lòng thời điểm, rốt cuộc dừng bước. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Hắn lạnh lùng nói một câu, ngón tay giật mình. Một đạo hàn mang hiện lên, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng di động, đứng ở ạt lỏng phía trước. Thương một đạo kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang vang lên. Ba động cùng bố, để tất cả mọi người không khỏi rút lui ba bước. Để bọn họ ổn hạ thân hình, vội vàng hướng ạt lỏng phương hướng nhìn lại. Kế tiếp phát sinh một màn, để bọn họ mục trường khẩu nốc. Chỉ thấy nạ ạ kim một tay cầm đao, vững vàng đứng ở ạt lỏng phía trước. Đao phong lưới đao tiếp xúc địa phương, chính là mắt hướng phía sau thanh kia màu đen đại đao. Ạt lỏng sợ đến cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Hai mắt thất thần nhìn mắt ưng. Dường như hắn lại trở về đã từng tân thế giới, cái kia kinh khủng đêm vãn. Thuyền trưởng, chính là hắn bị hủy thuyền của chúng ta. Không bốn ạt lòng ở nạ ạ kỳ phía sau thì thào nói rằng. Ta biết nạ ạ kỳ cũng không quay đầu, mắt nhìn không chớp mắt ưng, từ tốn nói. Thuyền trưởng xem ra người này thật đúng là một cỏ đầu tường, xem ai cường đại, liền theo người nào. Mắt ưng trong ánh mắt, tựa hồ có hơi chẳng đáng. Nghe được câu này, nạ mỉ trong lòng phi thường tức giận. Tiến lên một bước nói rằng, uy ạt lỏng mới không phải ngươi nói cái dáng vẻ kia. Mắt ưng cũng không có phản ứng Nami, chỉ là mặt không thay đổi nhìn trước mặt nạ ạ kỳ. Không ngờ tới Đông Hải vậy mà lại có ngươi cao thủ như vậy. Hãy xưng tên ra, ngươi là ai? Mắt ưng từ tốn nói. Hắn mới vừa chỉ là hơi chút dùng chút khí lực. Nhưng dù cho như thế, ở cái này thế giới đã hy hữu có người có thể ngăn cản. Nhìn ra được trước mặt người này, cũng là một có thực lực.